Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Hơi thở này là lục đạo tiên nhân con mẹ nó. Làng Lá Khẩu trải qua mấy năm phát triển, nắm giữ khổng lồ Konoha dáng dấp đã kim không phải tích so với, mà vào miệng, lối vào nơi cũng càng náo nhiệt hơn. Lui tới tiểu thương du khách đều muốn nhìn một chút đệ nhất nhẫn thôn khí độ cùng phong cảnh. Ngay ở đại gia tiếp thu kiểm tra tiến vào làng thời điểm, hai đạo bóng người màu đỏ cấp tốc từ trong thôn vọt ra. Nhìn kỹ lại, tuy nói đều là màu vỏ quýt, nhưng cũng có một chút khác nhau. Một đạo đỏ sẫm, một đạo hồng nhạt, như hai đám lửa bình thường chói mắt. Đó là Kyuubi đại nhân, có thể ở làng lá như thế trắng trợn không kiêng dè nhảy nhót lung tung. Chỉ có đại gia cộng đồng tương đương thôn sủng Kurama. Có điều đừng xem nó nhảy nhót lung tung tựa hồ rất nguy hiểm. Kỳ thực đua xe phương diện này kỹ xảo nó từ lâu nắm giữ, chỉ do không so với. Coi như ở chen chúc đường phố, Kyuubi đại nhân đều sẽ không đụng vào người. Ở không ít người xem ra, cái này cũng là Kyuubi đại nhân đối với mình một loại tôi luyện. Theo cái kia hai đám lửa chạy trốn ra ngoài vị trí nhìn lại, mọi người phát hiện ngày hôm nay Kyuubi đại nhân tựa hồ có chút không giống. Đặc biệt cấp thiết, chậm rãi, mọi người ngẩng đầu lên, cửa thôn nơi một bóng người chính từ đằng xa đi tới. Phiêu giật mái tóc dài màu đen thẳng tới phần eo. Ở mặt trăng thời gian dài như vậy, hắn tựa hồ quên quản lý chính mình kiểu tóc. Nhưng vẫn là như vậy hào hiệp tùy tính. Loại kia từ trong xương tràn trề ra tự tin đặc biệt hấp dẫn người. Mấy năm không gặp, hắn cái đầu có cao lớn lên không ít. Kiên cường dáng người cũng không còn trước loại kia khóa trường đao cùng hồ lô rượu loại kia cảm giác quái lạ, mà cái kia rút đi non nớt trên mặt. Vết sẹo đã bởi vì thể biến hóa về chất hoàn toàn biến mất. Chỉ có bên mép vi vi nhếch lên độ cong cùng thâm thúy con ngươi. Đặc biệt hấp dẫn mọi người chú ý. Trước đây màu đen võ đạo phục, bởi vì trưởng thành duyên cớ đã kinh biến đến mức không thích hợp. Hắn bây giờ trên người khoác chính là từ hệ thống trung tâm mua sắm điểm đổi lấy chết bá phục. Thuộc về thế giới Blick, nhưng so với thế giới Blick Tu Đa La Thiên Thủ hoàn chế tạo chết bá phục càng thêm có thuộc về bát kiếm phong cách. Quan trọng nhất chính là mặc quần áo này có thể tự động phục hồi như cũ. Bát kiếm không cần lo lắng chiến đấu sau khi thay quần áo loại này chuyện phiền toái. Konoha a, rốt cục có loại kia về nhà cảm thấy. Nắm lên hồ lô rượu đang muốn phẩm trên một ngụm lớn. Phía trước hai đám lửa vèo một tiếng vọt tới. Đây là làm hai đám lửa va vào bát kiếm trong lồng ngực thời điểm. Hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười. Chỉ là khiến mọi người chấn động chính là hai đám lửa mang theo lực xung kích, không có để người đàn ông này lùi về sau nửa phần. Ngược lại là phía sau hắn mặt đất toàn bộ rạn nứt ra. Kinh khủng đến mức nào lực xung kích? Người đàn ông này là ai? Lại là 5 năm thời gian quá khứ. Cái kia ngây ngô thiếu niên đã hoàn thành rồi nam nhân nên có lột xác, thành thục khí chất cùng dáng dấp. Biết hắn người trái lại thiếu, càng nhiều là Konoha Kenpachi danh hiệu thâm nhập lòng người. Không có đi lo ăn kinh đám người. Bát kiếm cúi đầu nhìn sang, dã thú cùng dã thú trong lúc đó đều sẽ có một loại đặc thù cảm ứng. Kurama chỉ sợ là Konoha bên trong cái thứ nhất phát hiện mình trở về người. Nếu là về nhà, cái kia sẽ không có mặc cho cần gì phải giấu giếm hơi thở của mình. Nói đến, đây là hắn lần thứ nhất rời đi Konoha lâu như vậy. Trước tuy rằng cũng không làm sao xuất hiện ở thôn dân tầm nhìn bên trong, nhưng tốt xấu là ở trong thôn làm đủ loại sự tình. Người với người ở chung lâu, gặp hình thành Hokage bên trong thế giới độc nhất vô nhị ràng buộc tâm tình. Loại này ràng buộc, thúc đẩy bọn họ trưởng thành. Này, là bổn đại gia tới trước, ngươi liền không thể chờ sẽ ở hướng về lão đại trong lồng ngực xuyên sao? Có xấu hổ hay không? Đánh giám, không bổn đại gia từ đâu tới ngươi? Lại nói rõ ràng đồng thời đến chen cái gì chen? Chỉ có để bát kiếm bất ngờ chính là Kurama biến thành hai con. Không, hoặc là nói là đem thuộc tính âm chakra cùng dương thuộc tính chakra chia lìa đi ra. Hình thành hai con Kurama, như thế êm dịu như thế mập mạp đơn thuần. Xem ra chính mình để cho Minato lão sư đồ vật chung quy có đất dụng võ. Thời gian mấy năm, muốn thu được Kyuubi tán thành cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ở ôm hai con Kurama thời điểm bắt kiếm cũng có thể cảm thụ đi ra. Không phải loại kia trong phong ấn vĩ thú, là cùng đồng bạn loại kia tính chất tiếp cận hợp tác hình thức. Lợi dụng hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái vĩ thú máy sạc điện liên tiếp tự thân. Đã như thế vừa có thể đạt đến Jinchuriki hiệu quả, lại không chịu đến cái gọi là loại kia Jinchuriki ràng buộc. Có thể lựa chọn tiến vào Minato cùng Naruto thân thể, cũng có thể như vậy chung quanh hoạt động. Hai con Kyuubi, một con biến thành Minato giúp đỡ, một con khác thành Naruto đại ca. Cùng bát kiếm dự đoán như thế, bọn họ ở chung rất tốt, tiếp tục cho Minato còn có Naruto thời gian. Chân chính Konoha tia chớp vàng sắp sửa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhưng quan hệ tuyệt không là Jinchuriki cùng vĩ thú quan hệ, càng như là bằng hữu, chân chính đồng bạn. Lại nói lão đại, trên người ngươi làm sao có lục đạo ông lão khí tức? Chính là lúc mới bắt đầu hậu bổn đại gia đều bối rối, nếu không là trong thân thể ngươi loại kia đặc thù khí tức cuồng bạo, bổn đại gia còn tưởng rằng nhận lầm người. Hai bên trái phải, hai con Kurama nhảy đến bát kiếm hai cái trên bả vai. Tiểu hắc Kyuubi nghi hoặc ngửi một cái sau khi nói ra bản thân nghi vấn. Hiện tại Kyuubi cùng với trước phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ít nhất bọn họ biết rồi một cái khái niệm, vậy thì là nhân loại phân người tốt cùng người xấu. Làng lá bên trong tuyệt đại đa số người đều là người tốt. Mà khác nhau người tốt cùng người xấu phương pháp cũng rất đơn giản. Nhìn thấy nó, tôn kính hô một tiếng Kyuubi đại nhân, vậy thì là thuần túy người tốt. Người tốt bên trong người tài ba, chính là trước mặt dạ bát kiếm. Cái thứ nhất tán thành nó tồn tại nam nhân. Có thể trước đây nó không cảm thấy người đàn ông này đối với vĩ thú mà nói có cỡ nào trọng yếu. Có thể mấy năm không gặp, loại kia nhớ nhung cảm thấy để nó rõ ràng. Người đàn ông trước mắt này tồn tại, tuyệt không là mỗi ngày ôm nó khắp nơi đi bộ tác dụng. Loại này cảm thấy, so với sáng tạo nó lục đạo tiên nhân càng thêm thân cận. Osusuki Vũ Y chỉ là sáng tạo ra đến vĩ thú, để vĩ thú chính mình tìm kiếm cùng nhân loại cùng tồn tại phương pháp. Mà nam nhân trước mắt, ở cái kia đen kịt con đường đốt một chiếc sáng sủa đèn. Có điều, trên người hắn xác thực thêm ra đến rồi một loại như có như không. Cùng lục đạo tiên nhân cực kỳ tiếp cận khí tức. Xảy ra chuyện gì? Khí tức sao? Bát kiếm sờ sờ cằm lộ ra cân nhắc mỉm cười. Xin lỗi, Osusuki Vũ khí tức có thể không xứng với ta. Ta mùi vị này là con mẹ nó. Ta mùi vị này là con mẹ nó. Lão đại làm sao mắng người đây? Hai con Kyuubi liếc mắt nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc, biểu thị nghe không hiểu. Có thể nghe hiểu thì trách. Tinh thần không gian, Kaguya đỏ mặt cúi đầu. Osusuki Vũ Y cùng Osusuki Hamura là nàng dùng chính mình chakra thêm vào dân chúng tín ngưỡng kết hợp với nhau chế tạo ra. Bởi vậy nàng tổn thất không ít sức mạnh, vì là hai đứa bé thật sự trả giá rất nhiều. Đáng tiếc kết quả cuối cùng có chút khiến người ta bi thương. Chakra có thể tạo vạn vật, đây là một loại kỳ lạ năng lượng, mà lục đạo tiên nhân là Kaguya chakra chế tạo ra kết quả. Như vậy linh hồn cùng Kaguya liên tiếp đến mấy năm bát kiếm trên người. Nắm giữ cùng lục đạo tiên nhân tiếp cận khí tức cũng rất bình thường. Kyuubi kích động chỉ là cái nhạc đệm, làm bát kiếm ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt tràn ngập nhu hòa. Bọn họ đều đến rồi. Minato lão sư, Kushina sư nương, Jiraiya, Sunet, Hatake Kakari, Maito Gai, Uchiha Shisui, thậm chí là triệt để thành thục lên. Vóc người thon thả xuất chúng càng ngày càng tiêu chí người hầu gái mèo con. Còn có bát kiếm tỷ tỷ Mitarashi Anko cùng với nàng bạn thân Yuhi Kurenai. Đương nhiên, còn có vĩnh viễn đợi chờ mình thiếu nữ cũng lớn lên. Uzuki Yugo, trong góc thần sắc phức tạp Conan, càng có không rõ vì sao. Sắp từ học viện ninja tốt nghiệp thiếu niên thiếu nữ bên trong cặp mắt phát ra ánh mắt nóng bỏng. Hinata, Tenten, Ino chờ 12 tiểu cường đang tò mò nhìn hắn. Cho tới Naruto cùng Sasuke đã chạy hướng về phía bát kiếm. Có thể chỉ có thiếu một người. Khi còn bé đồng thời ở trên sân huấn luyện tùy ý mồ hôi cái kia bóng người. Kiếm sao san, bỗng nhiên. Một đạo âm thanh kích động từ phía sau lưng truyền đến. Hóa thành quả đen phân thân tụ hợp lại một nơi. Itachi nhanh chóng hướng về đến bát kiếm trước mặt. Tưởng tượng huynh đệ ôm ấp cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Quen thuộc ngón tay điểm ở Itachi cái trán, phát sinh bộp một tiếng để hắn đứng lại thân thể. Đã lâu không gặp, ngốc bước, quả nhiên. Nam nhân trong lúc đó không cần nói quá nhiều. Hắn trở về, hết thảy đều tốt, lộ ra mỉm cười quay về bát kiếm gật gật đầu. Konoha Kenpachi, hoan nghênh về nhà, hắn chính là Konoha Kenpachi. Thời khắc này, các thôn dân bỗng nhiên tỉnh ngộ phát sinh một trận hoan hô. Hắn thật sự thật đẹp trai. Ino kéo kéo sững sờ lăng Sakura, lại đẩy một cái sắc mặt ửng đỏ Hinata, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở cúi đầu ủ rũ Tenten trên người. Xác thực rất tuấn tú, mấy năm trước liền biết, người đàn ông kia đã quét mới mọi người đối với soái cái chữ này nhận thức trần nhà. Mà hiện tại khối này trần nhà càng thêm khó có thể trong lúc. Chủ yếu, vẫn là hắn loại kia hào hiệp khí chất, nghe nói loại này hào hiệp chỉ là hắn làm người xử sự phương thức một loại. Làm bảo vệ làng thời điểm, người đàn ông kia Haki mới là nhất làm cho người xuất phát từ nội tâm kính nể. Nam nhân như vậy, nhất định bên người oanh oanh yến yến vờn quanh liên tục đi. Cắn cắn răng, Ino cuối cùng lấy dũng khí ngẩng đầu lên. Có mấy người một khi quyết định liền sẽ không thay đổi. Nghe nói Konoha Kenpachi về làng tin tức sau khi liền chạy tới. Trong tay cầm hoa tươi nàng muốn phải làm những gì, có thể nhìn về phía trước, bóng người kia đã ở mọi người quay chung quanh bên dưới đi vào làng. Bỏ qua sao, xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Chán trường thiếu nữ thở dài, giờ khắc này chỉ có nhìn kỹ đối phương bóng lưng lần thứ hai cho mình cố lên tiếp sức thôi. Ta cho rằng ngươi gặp về nhà trước bồi an cô các nàng. Hokage nhà lớn. Văn phòng bên trong, Minato nhìn ngồi ở trên ghế sofa bát kiếm, còn có theo tới Itachi cùng với Kakashi gãi gãi đầu. Mấy năm không gặp, hắn đệ tử đã triệt để lớn rồi, rút đi non nớt sau khi, loại kia thành thục tin cậy khí chất để Minato rất là vui mừng. Không vội, bát kiếm lắc lắc đầu. Lần này trở về không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian rất lâu đều sẽ không rời đi làng. Thời gian có rất nhiều. Konoha ở ngoài nên thu thập đồ vật đều không khác mấy. Sau đó khai phá thuộc về mình Tensei gần năng lực. Còn có tăng nhanh mỗi ngày múa đao nhiệm vụ tốc độ hoàn thành hiệu suất hai đại phương diện. Vẫn đang hấp thu kim luân Tensei gần năng lượng. Vì lẽ đó mỗi ngày múa đao mở khóa khuôn sức mạnh tiến độ đã hạ xuống. Bát kiếm sẽ không quên. Hắn chủ yếu nhất chiêu thức vẫn là chém thường. Coi như là Tensei gần sức mạnh. cũng là áp sát đem sức đẩy cùng lực hút gây ở trên mặt đao hiệu quả. Tăng lên không gian vẫn rất lớn, lắng đọng một hồi sau đó đem nhẫn giới nên xử lý sự tình xử lý xong. Đây chính là tương lai dự định, đến tới phòng làm việc tìm Minato nguyên nhân, là muốn hiểu rõ một hạ nhẫn giới gần nhất biến hóa. Còn có Konoha phát triển có hay không lệch khỏi quỹ đạo. Dựa theo trước ngươi nói tới thứ 2-5 năm kế hoạch, Konoha Anbu quân dự bị, cùng dạo oanh tiểu đội triệt để triển khai động tác, mấy năm qua, hoàn thành độ tương đối khá. Hiện tại nhẫn giới 80% trở lên nước nhỏ cùng tiểu cỡ trung nhẫn thôn đã toàn bộ ở Konoha nắm trong lòng bàn tay. Lấy ra bản đồ, Minato có chút kích động dùng tay chỉ mặt trên tiêu chí. 80% sao? Tốc độ xác thực rất nhanh. Bát kiếm gật gật đầu. Thế nhưng có mấy quốc gia có chút khó có thể xử lý. Chuyển đề tài, Minato bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ. Tỉ như Quỷ Quốc, nơi đó chế độ cùng những quốc gia khác hoàn toàn khác nhau. Đại danh cái gì căn bản không tồn tại, thậm chí cũng không có tính thực chất chính quyền. Cùng với nói quản lý Quỷ Quốc, còn không bằng nói là bảo vệ Quỷ Quốc ma vật quỷ quái. Quyền uy cao nhất người là một đời lại một đời vu nữ. Vu nữ sao? Tính toán thời gian này sần mẫu thân nên đã phong ấn ma vật tử vong. Nói cách khác hiện tại khống chế Quỷ Quốc chính là thiếu nữ kia. Bát kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính như Gamamaru nói như vậy. Chakra vốn là ngoại lai kết quả, đã từng cái đại lục này nắm giữ thuộc về mình các loại truyền thừa. Vu nữ chính là một người trong đó, ngoại trừ Quỷ Quốc, còn có cái khác một ít chính trị khá là hỗn loạn quốc gia. Tỷ như Tuyết Quốc vân vân, nói chung xử lý lên đến khá là phiền toái, một vài thứ ta cảm thấy còn phải ngươi đến ngươi quyết định. Lão sư là không có cách nào. Nhún vai một cái, Minato lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Bát kiếm, ngươi rõ ràng chứ? Rõ ràng cái gì? Ngờ vực, Kurama, bát kiếm không rõ. Kiếm sao san, Minato lão sư ý tứ là, ngươi là thời điểm gánh vác lên Hokage trách nhiệm. Bên cạnh Itachi thân thiện nhắc nhở một câu. Đúng đấy bát kiếm. Bất kể là vì là Konoha làm ra công lao, vẫn là người uy vọng, đủ để đảm đương đệ ngũ đại Hokage. Có chút kích động đi tới bát kiếm trước mặt đưa lên Hokage áo choàng. Minato trong mắt tràn đầy chờ mong. Lần trước tiểu tử này nói mình tuổi còn nhỏ, lần này trở về đã triệt để thành thục. Ngươi còn có cái gì từ chối cớ? Ta không, ghét bỏ đẩy ra Hokage áo choàng. Bát kiếm cái mông sau này hơi di chuyển. Nói đùa sao? Mới vừa trở về liền để ta làm Hokage. Mà, trong dự liệu, Kakashi bình tĩnh nói một câu. Hiểu rõ bát kiếm liền biết. Hắn người như thế tuyệt đối không thể mỗi ngày đều ở Hokage văn phòng xử lý những người rườm rà. Công vụ, đặc biệt là trong nhà còn có nhiều như vậy đáng yêu em gái dưới tình huống này. Thân thiết thiên đường xem càng nhiều, Kakashi càng là cảm thấy ao mới thật sự là nhân sinh được lời. Thậm chí nội dung trong sách không chính là vì ao chế tạo riêng sao? Hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính a. Ai, thở dài, Minato có chút chán trường. Hokage liền như thế khiến người ta ghét bỏ sao? Được rồi Minato lão sư, chờ một chút đi. Bất quá lần này bát kiếm để lại một cái nhớ nhung cho Minato. Thêm vào một câu chờ một chút, thời cơ rất trọng yếu. Mới vừa Minato lão sư nói, đã khống chế 80% trở lên bên trong loại nhỏ nhẫn thôn. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, chọn tinh nhuệ đưa đến Konoha, cho Konoha chuyển vận nhân tài. Theo ta được biết, những người tiểu nhẫn thôn thiên tài hoặc là bí thuật bộ tộc cũng không ít. Sự gia nhập của bọn họ sẽ tăng lên Konoha sức chiến đấu. Dừng một chút, bát kiếm tự tin cười cợt. Hơn nữa chờ mấy ngày nữa, Loại này đi đến Konoha, cơ hội bọn họ cũng sẽ trở nên cực kỳ khát vọng. Đời mới gần tốt nghiệp, cái kia mang ý nghĩa trung nhẫn cuộc thi cũng sẽ không lại xa xôi. Lần này trung nhẫn cuộc thi, hắn muốn mời sở hữu nhẫn thôn người đi tới Konoha xem lễ. Để bọn họ nhìn, đệ nhất nhẫn thôn đời mới đồng dạng cường hãn. Biện pháp tốt, Minato gật gật đầu, có điều trước đó, bát kiếm, tân một lần học viện ninja tốt nghiệp quý đã sắp đến. Lần này, ta nghĩ nhường ngươi đảm nhiệm phụ trách sát hạch chỉ đạo ninja. Nói cách khác, chính là sát hạch huấn luyện viên sao? Bát kiếm thở dài, Minato lão sư ý tứ rất rõ ràng. Để hắn tiếp cận Konoha đời kế tiếp, lấy này lần thứ hai đề cao mình ở những người tân sinh trong lòng hình tượng. Nói cho cùng, vẫn là vì là ngày sau trở thành Hokage làm nền con đường thôi. Có điều này một nhóm, bát kiếm cũng rất có hứng thú. Có thể, gật gật đầu, bát kiếm xoay người rời đi, hoàn thành công tác, sau đó là đoàn tụ thời gian. PS, 2 hợp 1 chương tiết cân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.